Nghịch Long, chương 53, bí mật của đại diễn quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân vật tiêu điểm của chiến dịch này tất cả đều thất bại trong vinh quang, chỉ còn lại một người không biết có nên gọi hắn là tâm điểm hay không, vì ngoài đại đoàn trưởng cùng mấy vị đoàn trưởng biết hắn cũng nằm trong số những người được chọn, còn lại tất cả mọi người đều coi hắn là kẻ thừa mà thôi. Kẻ đó không ai khác chính là Võ Tam. Võ Tam vẫn như thường ngày ngồi lầm lì một góc mà tu luyện, chẳng quan tâm tới ngày tháng gì. Bên cạnh hắn vẫn là Trần Thành cùng một con lạc nhật trùng, chỉ là con lạc nhật trùng này hình như là lớn hơn một vòng so với những con lúc trước. Cố gắng làm cho tốt, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Trần Thành nhìn con lạc nhật trùng không ngừng vo ve xung quanh rồi nói nhỏ, con lạc nhật trùng này như hiểu ý nàng, nó bay thêm hai vòng rồi biến mất khỏi động phủ. Là con thứ 10 rồi. Nàng lẩm bẩm một câu rồi nhìn lên cửa động và nở một nụ cười bia hiểm. Lần này chắc vui lắm đây. Nhưng không biết đến bao giờ tên kia mới tỉnh lại. Nàng tiếp tục lẩm bẩm, nói thật ở đây tuy rằng có mấy con lạc nhật trùng cho nàng tiêu khiển nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt, nàng muốn chiến đấu, nói đúng hơn là nàng muốn cùng hắn chiến đấu, và mục tiêu đầu tiên của nàng khi hắn tỉnh lại chính là tổ lạc nhật trùng này. Mấy ngày qua nàng đã điều tra ra không ít chuyện trong tổ lạc nhật trùng này, nó đúng như nàng nghĩ, có lạc nhật thánh lộ và số lượng nó cũng không ít. Đoàn lạc nhật trùng này có tới hơn ngàn con, tất cả chia thành 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội sẽ phân theo từng nhóm và từng khu vực khác nhau. Trong tổ lạc nhật trùng này có tới 11 con yêu trùng cấp cao, trong đó có 7 con yêu trùng cấp 5, 3 con yêu trùng cấp 6 và một con yêu mẫu đoán chừng là cấp 7. 11 con yêu trùng cấp cao thật là một nan đề khó giải quyết. Nàng thầm lẩm bẩm một câu, theo tính toán thì thật sự hai người không có cơ may nào chiến thắng hết tất cả chúng, chứ chưa nói là diệt sát, chỉ là nàng vẫn thèm thuồng lạc nhật thần lộ ngay trước mắt. Mấy ngày này tu luyện bộ công pháp, đại diễn quyết kia, nàng thấy rõ sự tiến bộ từng ngày, sau khi đột phá tầng thứ nhất thì nàng cũng đã đưa tu vi của mình lên một tầng, giờ nàng đã là dị năng cấp 6, một dị năng cấp 6 siêu Việt. Người đang nghĩ cái gì vậy? Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì giọng của Võ Tam đã vang lên bên tai nàng, hắn sau 20 ngày gian khổ tập luyện thì cuối cùng cũng đã xuất quan. Ngươi, nàng giật mình một cái rồi đưa tay đánh tới nhưng cánh tay nàng đã bị chặn lại, một bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay nàng khiến cho tinh thần nàng như con nai nhảy loạn. Buông ra, nàng không biết làm gì để thoát khỏi sự bối rối trong lòng nên hét lớn. Võ Tam thấy vậy thì cũng buông tay nàng ra, rồi nhìn nàng một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ tên này là gái? Không thể nào, nếu là gái thì nó phải khác chứ, ít nhất thì bộ phận kia phải lớn hơn chút, đằng này tên này có tí nhô lên nào đâu. Chẳng lẽ hắn là lê mà cũng không đúng, nếu là lê thì phản ứng cũng không thể nào dữ dội như vậy. Hắn thầm nghĩ trong đầu, bây giờ bắt đầu được chưa? Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn lúc này nhìn về phía Trần Thành một cái rồi nghiêm túc hỏi. Chưa được, bây giờ đang là thời điểm buổi chiều, chúng hiện tại chắc là đang bắt đầu trở về. Nàng nhìn về phía hắn rồi nói một cách khẳng định, vậy thời gian tốt nhất là khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại hỏi tiếp, mấy ngày qua hắn tuy chuyên tâm tu luyện nhưng cũng biết không ít chuyện và tất cả những chuyện ấy đều nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ là thời gian hắn đột phá hơi lâu so với dự kiến mà thôi. Khoảng 7,8 giờ sáng, lúc chúng đã rời tổ hết. Hơn 20 ngày quan sát mọi động tĩnh của lạc nhật trùng cùng với việc khống chế không ít con lạc nhật trùng thì nàng như hoàn toàn nắm rõ mọi cử chỉ, hành động của chúng. Đối thủ như thế nào? Hắn lại tiếp tục hỏi, đây cũng là vấn đề hắn quan tâm nhất trong lần hành động này. Rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Nàng nhấn mạnh một câu vì quả thực đối thủ của họ lúc này là rất mạnh. Bao nhiêu, vẫn là câu hỏi cùng ta nghĩa nhưng câu trả lời của hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, đó cũng chính là bản chất của gian thương. 11 con yêu thú cấp cao, trong đó 7 con cấp 5, 3 con cấp 6 và một con trùng mẫu cấp 7. Nàng đọc lại số liệu mà nàng thu thập được cho hắn, nàng không nói về vấn đề yêu thú cấp thấp vì nàng tin tưởng hắn cũng đã nhìn ra, hay nói đúng hơn là hắn đã tính toán từ trước. Cũng không quá khó đối phó. Hắn tự tin phán một câu, đối thủ lần này của hắn là một nhóm yêu thú, mà đúng hơn là một tập đoàn yêu thú, khi không nghe thấy Trần Thành nhắc đến những con yêu thú cấp thấp thì hắn cũng đã biết tên này làm như thế nào rồi. Đúng vậy, hắn trao cho nàng, đại diễn quyết, chính là có ta này, cuốn công pháp này là một môn công pháp cao cấp nhưng trong trường hợp này ý nghĩa của nó thì không chỉ có như vậy. Thứ nhất, đó chính là để trả công cho Trần Thành vì hắn đã bỏ cả thời gian săn thú để hộ pháp cho hắn, việc hộ pháp là một việc vô cùng quan trọng trong quá trình đột phá của một tu sĩ, người được chính là hộ pháp cho mình phải là người mình tin tưởng tốt nhất, chính là người thân của mình. Vì hắn hoàn toàn tin tưởng Trần Thành nên hắn đã chọn tên này. Thứ hai, đó chính là chuẩn bị cho hành động lần này, thực ra hai môn bí pháp trong Đại diễn quyết, không phải là có sẵn mà là hắn đã lôi chúng từ một bộ công pháp khác để thêm vào, vì chúng đều liên quan đến thần thức nên tất cả mọi người những ai có thần thức mạnh đều có thể sử dụng được. Đại diễn quyết, là công pháp bất truyền của Phục Yêu Tông ở dị giới, môn phái này vốn lấy việc thuần phục yêu thú làm đầu nên việc tu luyện thần thức luôn là quan trọng nhất. Năm xưa lúc ở dị giới hắn từng vào tận tàng kinh các của Phục Yêu Tông chỉ để có được môn công pháp này. Môn công pháp này có 3 loại bí pháp cơ bản. Một là tinh thần tỏa hay còn gọi là khóa thần thức. Là một bí pháp nhằm phong tỏa thần thức của mình tránh cho kẻ thù tấn công vào thần thức. Hai là tinh thần thứ hay còn gọi là tên thần thức. Là một môn bí pháp tấn công thần thức đặc dị, khi đối thủ bị tấn công bởi tinh thần thứ thì đối thủ sẽ như bị điện giật đứng ngây ra một chỗ. Ba là tinh thần hỏa liên hay còn gọi là bông sen rực cháy. Là một loại bí pháp cực mạnh nhằm chống lại những tà vật trong thiên địa, là một bí pháp cực tốt cho việc tránh tâm mà xâm lấn cũng như giúp ích cho việc độ kiếp. Năm xưa hắn cũng vì cuốn bí kíp này mà phải làm một việc cực kỳ thất đức chính là đi ăn trộm mà cuối cùng hắn lại chẳng phải dùng đến vì năm đó khi hắn độ kiếp đột phá nguyên anh kỳ thì chẳng có con ma nào thèm tới cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại ba đại bí pháp này là những thứ cực kỳ thực dụng trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nó mạnh như vậy nên tất nhiên muốn tu luyện chúng thì là việc không dễ chút nào. Thứ nhất người tu luyện phải đạt tầng thứ tư trở lên nói có thể tu luyện. Thứ hai thân thể người tu luyện phải đủ mạnh mẽ để chống lại lực cắn trả của tinh thần. Thứ ba chính là tâm linh của người này phải không có một chút gợn sóng nào. Thứ ba cũng là nguyên nhân chính thức nhất đó là hắn trao cho Trần Thành môn công pháp này là để lôi kéo hắn vào tông môn của mình. Sáng mai sao, tốt, ít nhất thì cũng có thời gian chuẩn bị một chút. Hắn nhìn Trần Thành một cái rồi thần bí như khỉ nói. Còn gì nữa không, nếu không thì ta sẽ đi chuẩn bị. Hắn toàn bước đi nhưng không nghĩ từ đâu lại nảy ra một ta tưởng kỳ lạ. Có nên xem xét tên kia là nam hay là nữ không nhỉ? Còn, ở trong đó có rất nhiều lạc nhật thần lộ, không những vậy còn có một ít lạc nhật thần nhũ. Trần Thành thấy hắn hỏi vậy thì tưởng hắn hỏi về việc thu hoạch nên nói tiếp. Là lạc nhật thần nhũ sao? Tốt, lần này phải quét sạch đám yêu trùng này rồi. Hắn nghe tới cái tên lạc nhật thần nhũ thì trong lòng mừng rỡ, lần này hắn thật sự quyết định phải quét sạch đám yêu thú này rồi nhất là con trùng mẫu kia. Yêu thú cấp 7 sao? Ta từng giết không ít lần này coi như ngươi không may rồi. Thế là hắn bắt đầu hành động vì hắn biết cuộc chinh biến này sẽ ảnh hưởng tới cả một thời gian tu luyện của hắn phía sau này. Và việc đầu tiên phải làm chính là bố trí một cáo trận pháp siêu lớn, siêu đẹp siêu lung linh và trận pháp hắn chọn chính là điên đảo ngũ hành bát quái trận pháp, là một trận pháp hắn kết hợp giữa điên đảo ngục hành trận cùng bát quái trận. Điên đảo ngũ hành trận chính là một bộ trận pháp công thủ toàn diện, người thì pháp hoàn toàn có thể biến đổi ngũ hành một cách hoàn toàn tự nhiên hoặc có thể để chúng tự chuyển động theo chu kỳ liền mạch. Bát quái trận chính là một trận pháp che giấu cực kỳ hữu dụng, bốn bộ trận pháp này là một trận pháp dịch chuyển tức thời nhưng với hắn việc này không cần và nếu có cần thì hắn cũng không đủ sức để bố trí nó, muốn bố trí nó phải cần cấp độ hóa thần trở lên mà bây giờ tới nguyên anh kỳ hắn công chưa chạm tới chưa nói chi là hóa thần kỳ. Hai môn công pháp này thực ra chẳng hề có liên quan đến nhau nhưng nếu hắn chồng hai bộ công pháp này lại với nhau nói đúng hơn là bố trí hai trận pháp này cùng nhau thì tất nhiên sẽ có một hiệu quả đặc biệt. Việc che giấu hành động này là việc cần thiết vì hắn không muốn bị một đám lạc nhật trùng vào sơi tái hắn, phải biết rằng lạc nhật trùng có một linh cảm thật sự đặc biệt tuy rằng có chút chuẩn bị trước nhưng hiệu quả phong tỏa linh cảm này là một việc nên làm và cần làm. Quyết định xong thì hắn cũng bắt đầu hành động và mục tiêu chính là cái cây có tổ lạc nhật trùng trước mặt. Hãy ngủ một đêm cuối cùng thật hạnh phúc, mong các ngươi sẽ có những giấc mơ đẹp. Hắn vừa bố trí trận pháp vừa lẩm bẩm, cách chương.